Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56, dỗi trở về, Lâm ra không khí thực đông lạnh, đóng cửa hàng, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ hạ nồi là được, toàn bộ bàn ăn đều là an tĩnh, Lâm Dữu chỉ cúi đầu ăn cơm, khác cái gì đều không nói, Lâm phụ Lâm mẫu cũng không có mở miệng. Có thể nói cái gì đâu. Lâm mẫu là cái đanh đá tính tình. Nhưng Lâm phụ gọi lại Lâm Dữu. Nàng cũng là tán đồng. Vì cái gì? Bởi vì cái kia hỗn chướng ngoạn ý nhi túi quần cuối cùng mang theo đem gấp đao. Đúng vậy, người không có nghe lầm. 4-50 tuổi người. Còn có cái nhà nước bát cơm. Nhưng vẫn là giống trong đó nhị thiếu năm giống nhau. Túi quần mang theo một phen gấp đao. Mỗi ngày ở bên ngoài diễu võ dương oai, Lâm phụ Lâm mẫu cảm thấy chính mình này tay già chân yếu. Thương đến còn chưa tính, liền sợ thương tới rồi Lâm Dữu. Nàng là cái cô nương, vạn nhất thương tới rồi mặt kia đã có thể xong đời. Lâm phụ Lâm mẫu kẹp đồ ăn, Lâm Dữu đều ăn, ăn xong liền trở về chính mình phòng. Nàng trong phòng đã quét tước sạch sẽ, khăn trải giường đều là tân. Lâm Dữu làm chính mình rơi vào giường. Sau đó, liền khóc, ui ui ui, cơm như vậy ăn ngon. Vì cái gì muốn khóc? Tề An không thể tin được. Hoa, cánh tay bị bắt khối thịt Lâm Dữu cư nhiên bởi vì bị cha mẹ mắng liền khóc. Ngô, Lâm Dữu nước mắt lưu thiếu. Nhưng là thân thể nhất trừu. Nhìn dáng vẻ là trong lòng có khí. Người vì cái gì không cầm đao đi? Tề An khó hiểu, người như vậy, y theo ta đánh giá, hoàn toàn có thể giết vừa mới người kia cả nhà a, Lâm Dữu. Đột nhiên không biết nói cái gì hảo. Đúng đúng đúng, các ngươi nơi này có pháp luật. Tề An như là đột nhiên mới nhớ tới. Sau đó không có hảo ý nhưng mở miệng sao? Pháp luật đều là bảo hộ kẻ yếu, ngươi hiện tại đã là cường giả, cùng này đó con kiến đều không giống nhau. Vì cái gì còn muốn bận tâm bọn họ ý tưởng, ngoà kép, kỳ thật pháp luật là hữu dụng, nhưng là nước quá trong ắt không có cá. Trên thế giới này luôn là có một ít ghê tởm người, Lâm Dữu trong lời nói mang theo tự mình ghét bỏ. Ta qua ba cái phó bản, nhìn rất nhiều người đã chết. Mà ta sống sót ân, ngươi còn xem như có điểm lợi hại, Tề An nghĩ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lâm Dữu một tân nhân nữ tính một mình phấn đấu đâu tương đương, như vậy đáng. Sợ phó bản ta đều qua, nhưng là ta lại bảo hộ không được cha mẹ ta, Lâm Dữu thanh âm có điểm khan khan. Người không thể, không, người rõ ràng có thể, Tề An cười. Tuy rằng Lâm Dữu nhìn không tới, ngươi chỉ cần, ngươi câm miệng, ngươi nói những cái đó ta sẽ không là mơ siêu, Lâm Dữu lãnh đạm cự tuyệt. Nàng tâm tình không phải thực hảo, Tề An liền tính lần trước khống chế nam nhân kia tự sát ở Lâm Dữu trước mặt. Lâm Dữu cũng không thấy đến lại lớn như vậy phản ứng. Kỳ thật này cũng coi như là phó bản người chơi bệnh chung. Trải qua trò chơi càng nhiều, cảm tình liền sẽ tập trung hóa, hoặc là đồng bạn hóa. Cái gọi là cảm tình tập trung hóa chính là... Bọn họ sẽ càng thêm nhìn chúng chính mình ở hiện thực bên trong thân nhân bằng hữu, mà càng ngày càng ít chủ động đi kết giao hiện thực tân bằng hữu. Đối thế giới hiện thực phát sinh sự tình cũng biểu hiện hứng thú thiếu thiếu. Mà đồng bạn hóa liền càng thêm hảo lý giải, so với hiện thực thân nhân bằng hữu, trừ phi là cha mẹ thê nhi loại này cấp bậc. Bọn họ cảm tình sẽ càng ngày càng nhiều đầu chú đến cùng nhau thông quan đồng bạn trên người. Bởi vì Lâm Dữu không có đồng bạn, bởi vậy nàng cảm tình tập trung hóa sẽ càng thêm rõ ràng. Đây là ở trong trò chơi Lâm Dữu còn có thể biểu hiện bình tĩnh. Ở thế giới hiện thực Lâm Dữu gặp được loại chuyện này ngược lại bạo phát. Lòng có nghịch lân, chạm vào là chết ngay. Lâm Dữu ở tự hỏi, nàng đầu óc chuyển động bay nhanh. Muốn nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết, Tề An nhìn Lâm Dữu lại không để ý tới chính mình. Chính mình mê hoặc thất bại, buồn bực tê liệt ngã xuống ở Lâm Dữu trong đầu. Hắn hiện tại vừa mới cơm nước xong, bổn hẳn là nhất thỏa mãn thời điểm, nhưng hiện tại hắn vẫn là không được an bình, bởi vì, hắn chóp mũi truyền đến cái loại này ánh mặt trời cùng giặt quần áo hỗn hợp hương vị. Còn có, đều do Lâm Dữu, khẳng định là nàng đem cái này hảo sinh sôi thân thể ô nhiễm mơ siêu vì thế. Một cái trong thân thể hai người cùng nhau thống khổ lên. Mà Lâm phụ Lâm mẫu ở Lâm Dữu vào phòng sau liếc nhau. Lại xuống lầu, rốt cuộc cửa hàng vẫn là muốn tiếp tục khai. Nhiều khai một lát liền nhiều kiếm trong chốc lát tiền không phải. Vừa mới đem cửa hàng môn mở ra, Nguyên Kiến Quân nhi tử Nguyên Thiên Tuấn liền tới đây. Thực xin lỗi. Lâm Túc Lâm thầm mơ siêu ta ba ba hắn chính là cái này tính tình. Ta là vãn bối cũng không dám nói cái gì, Nguyên Thiên Tuấn thoạt nhìn rất là áy náy bộ dáng. Nhưng hắn như vậy tới xin lỗi mấy năm nay ít nhất có hơn 10 lần. Mỗi một lần đều là Lâm gia nháo lớn sao? Hắn lại sung hảo người. Nhưng là Lâm phụ Lâm mẫu nhưng không ăn này bộ. Đối Nguyên Kiến Quân cái này thành thật nhi tử nhưng không có gì sắc mặt tốt. Đệ nhất, ngoài miệng nói xin lỗi có ích lợi gì? Cũng không gặp cái này đã công tác hảo nhi tử giúp hắn ba ba đem nợ chướng trả hết. Đệ nhị, Nguyên Kiến Quân nhà bọn họ là phía dưới hương người, rất có một chút trọng nam khinh nữ, huống chi, nhà bọn họ liền như vậy một cái con một nhi tử. Nói hắn kéo không được hắn ba ba, bọn họ nhưng không tin, bọn họ vừa mới chuyển đến năm thứ hai, này thành thật nhi tử nháo muốn đem nhà mình cái này nhà second hand cấp sửa chữa. Đã thiếu một đống nợ bên ngoài Nguyên Kiến Quân hai lời chưa nói. Quỳ gối nhà mình ca ca cửa khóc cầu, không trả tiền liền không đi, cuối cùng vẫn là bắt được 2 vạn khối. Dù sao này người một nhà, đều ghê tởm thực, một cái diễn vai phản diện, một cái sướng mặt đỏ, Lâm mẫu không nóng không lạnh mở miệng, hoặc là, người liền phải ngươi ba đừng tới, bằng không ngươi liền đi, đừng chống đỡ ta mở cửa làm buôn bán, Nguyên Thiên Tuấn vừa nghe lời này. Sắc mặt khẽ biến, đứng một lát, thấy Lâm gia người thật không để ý tới chính mình, mang theo điểm xấu hổ đi rồi. Bất quá nắm tay niết chết khẩn, trong lòng tưởng cái gì cũng không biết. Lâm Dữu, người nói, nếu những cái đó khi dễ nhà ngươi người có thể được đến. Khụ, báo ứng, ngươi không cần sằng bậy, một cái buổi chiều. Lâm Dữu đã hòa hoãn qua, tuy rằng trong lòng thực không thoải mái. Nhưng rốt cuộc cũng không có như vậy xúc động, vì cái người ngoài cùng người trong nhà dùng mình là hoàn toàn không đáng không phải sao. Lâm Dữu nghĩ đến điểm này lập tức từ trên giường bò dậy. Đi đến trong nhà phòng bếp, phát hiện cư nhiên còn có phát tốt nấm tuyết, hẳn là hôm nay buổi tối hầm cấp chính mình ăn. Lâm Dữu đem nấm tuyết lấy ra tới, chính mình làm một nồi táo đỏ nấm tuyết canh, dùng hộp giữ ấm trang hảo. Đưa tới nhà mình cửa hàng bên trong, này liền tính toán cùng cha mẹ hòa hảo, chuyên môn trở về một lần, không hảo hảo cùng cha mẹ tâm sự thiên, ít nhiều a, dừng ra a, ngươi nhìn xem ta này quần áo, nhưng đều ma phá, lại là quen thuộc thanh âm, Lâm Dữu bước chân một đốn, sau đó đi mau vài bước quả nhiên thấy được người kia, cầm đao, ở nhà mình cửa hàng cửa đứng. Mở ra hộp, nhắm ngay người nọ mặt, Lâm Dữu phi thường lưu loát bát qua đi, vừa mới nấu tốt nấm tuyết canh lại năng lại sền sệt. Thẳng đem người nọ năng hoa hoa kêu, ta không đánh nữ nhân, ngươi là tiểu bối ta giữa chưa bất hòa ngươi so đo ngươi đến hảo. Run đi lên đúng không? Lóe hàn quang dao nhỏ cứ như vậy chèo thuyền qua đây. Cái kia Nguyên Kiến Quân thực thông minh, hắn chỉ là hoa. Không phải thọc, như vậy tạo thành thương tổn liền hữu hạn, đây cũng là hắn nhiều lần bị cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng buông nguyên nhân chi nhất, nhưng kia dao nhỏ, ở có trốn tránh kỹ năng Lâm Dữu trước mặt vẫn là có điểm không đủ xem. Rốt cuộc Lâm Dữu liền giao nhân công kích đều có thể trốn quá khứ. Huống chi là một cái 50 hơn tuổi ngoài mạnh trong yếu nam nhân. Tương đương, Lâm mẫu kêu lên Lâm phụ chạy nhanh vài bước muốn kéo nam nhân kia. Lâm Dữu như cũ thực chuẩn xác bắt được nam nhân kia thủ đoạn. Sau đó chiếu người nọ rốn hạ 3 tấc 1 đá. Lâm Dữu lực đạo có chừng mực, nhưng kia nam nhân như cũ kêu lên. Thừa dịp kia nam nhân kêu, Lâm Dữu dứt khoát đem hắn ấn ở trên mặt đất, báo nguy. Lâm phụ bị nhà mình nữ nhi nước chảy mây trôi giống nhau động tác dọa ngây người. Lại nhìn xem Nguyên Kiến Quân, khẽ cắn môi báo nguy, cảnh sát tới thời điểm, Lâm Dữu như cũ đem người nọ hung hăng kiềm chế. Cảnh sát chạy nhanh lại đây, buông tay, người không thấy được trên tay hắn dao nhỏ sao. Lâm Dữu hai mắt đỏ đậm, đem cảnh sát hoảng sợ. Nói thật, Lâm Dữu đã trải qua mấy cái phó bản, mặc kệ thoạt nhìn lại như thế nào tuổi trẻ, khí thế cũng không giống nhau. Cảnh sát đoạt quá Nguyên Kiến Quân trong tay dao nhỏ, nhưng cũng không có đem hắn ngăn chặn, chỉ là muốn Lâm Dữu buông tay. Rốt cuộc bọn họ cùng Nguyên Kiến Quân đã là lão người quen. Đệ nhất là quan hệ, đệ nhị là này một mảnh cư dân báo nguy, luôn có chút là cử báo người nam nhân này. Nhưng là người này có chừng mực, bọn họ vâng chịu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Cũng liền ba phải, Lâm Dữu chậm rãi buông tay, Nguyên Kiến Quân liền phải phản kháng. Lâm Dữu lại là đem hắn vững chắc đè lại. Cảnh sát đồng chí, người này nhưng không phối hợp a, Lâm Dữu nhướng mày. Cảnh sát không có cách nào, khẽ cắn môi, chính mình đem hắn đè lại, ta muốn cáo nàng cầm đao hành hung. Lâm Dữu không chút khách khí, cảnh sát đồng chí các ngươi lập án đi, nhiều năm như vậy cảnh sát. Vẫn là cái thứ nhất gặp được muốn lập án cáo Nguyên Kiến Quân cái này vô lại. Nhưng là Lâm Dữu ngữ khí quá mức kiên định, khí thế quá mức bức người. Bọn họ đều nói không nên lời ba phải nói tới. Lâm Dữu, tuy rằng không có thương tổn ngã vào, nhưng là hắn cầm đao tới nhà của ta đã thành sự thật. Là có dự mưu thương tổn hành vi, nhà ta cửa hàng cửa có theo dõi, từ từ ta cho ngài, chính là chứng cứ, người kể khổ tư, hảo a, người tới a tương đương, Nguyên Kiến Quân khụ không sợ. Còn ở nơi đó kêu gào, kỳ thật, thông qua tòa án khởi tố thật là một cái thực phiền toái hành vi. Loại này không có xuất hiện đổ máu sự kiện, hậu quả cũng không nghiêm trọng án tử, liền tính thắng. Cũng mất nhiều hơn được, nhưng là, ta liền phải cáo, ai làm ta có tiền, ta liền phải đem ngươi đưa đến trong phòng giam, quan một ngày hai ngày ta cũng thoải mái. Lâm Dữu không chút nào yếu thế chừng trở về, leng keng, đừng trợn mắt phó bản sắp ở một giờ sau mở ra. Kiểm tra đo lường đến người chơi bên người có phi trò chơi nhân viên. Thỉnh mau chóng tránh đi tương đương, Lâm Dữu. Tác giả có lời muốn nói, ta nhìn đại gia ý kiến, người danh ta đi Baidu khổ, bởi vì sau phó bản muốn chết rất nhiều người, ta sợ nếu là các ngươi đặt tên nhưng pháo hôi đã chết các ngươi sẽ khó chịu tiếp theo tiết. Khúc tử nhạc thượng tuyến tương đương tam tam hàng ngày thượng tuyến tương đương người chết hàng ngày thượng tuyến tương đương. Thần quái phó bản thượng tuyến tương đương làm sự đi khởi. Hết chương.